Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 56 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, khi Nguyễn Nhan đến bệnh viện, cô chỉ mang theo tài xế và vệ sĩ, đeo kính râm và đội mũ. Quý Tử Uyên mặc áo khoác trắng và đeo ống nghe trong khi cô đang lặng lẽ truyền dịch trong phòng cấp cứu. Khá hơn chút nào không? Quý Tử Uyên đưa tay sờ sờ trán. Nguyễn Nhan vô thức nghiêng người. Quý Tử Uyên hai tay cứng lại giữa không trung. Anh ấy cũng không tức giận, chỉ là cười. Bác sĩ chỉ kiểm tra thân nhiệt của bệnh nhân, cô không cần phải căng thẳng như vậy. Bác sĩ Quý, hình như bác sĩ nội khoa mới có thẩm quyền. Nguyễn Nhan ngẩng đầu nhắc nhở, nhưng cô đang đeo kính râm, cảm xúc dưới mắt có thể bị che kín. Sao cô phải nói như vậy? Bệnh viện là của tôi có quyền chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Quý Tử Uyên đột nhiên nắm lấy tay cô, trực tiếp bắt mạch. Nguyễn Nhan cúi đầu có chút kinh ngạc. Anh còn muốn bắt mạch nữa sao? Trung y cũng biết được một chút, thân thể của cô quá yếu. Quý Tử Uyên cười, cô ngủ không được sao? Kinh nguyệt bình thường, hẳn là cũng không đều, còn thường xuyên thức khuya. 7 ngày sau tôi sẽ kê đơn thuốc bắc cho cô, mỗi ngày 1 thang để bồi bổ thân thể. Quý Tử Uyên nhíu mày, bây giờ cô còn trẻ, thân thể cũng không thể gánh vác được. Nếu thời điểm đó cô phát bệnh thì phải nửa tháng mới khỏi bệnh. Đó là phải nuôi dưỡng, dù sao thì tôi cũng là con gà đẻ trứng vàng của công ty anh. Nếu như tôi ốm lâu như vậy sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của công ty, Nguyễn Nhan qua loa nói. Thu nhập của tôi không thiếu. Quý Tử Uyên đột nhiên cười thầm. Nguyễn Nhan, thật ra phụ nữ sống sao mà lại mệt mỏi như vậy? Tôi thật sự không lấy tiền của cô. Nguyễn Nhan không nói lời nào. Cô đeo kính râm che nửa khuôn mặt, không nhìn ra cảm xúc, chỉ có môi hơi ửng hồng. Quý Tử Uyên vẫn nhớ cảm giác hôm qua khi anh hôn cô. Cảm giác không thể diễn tả được. Anh chỉ cảm thấy nao nao, giống như lần đầu tiên anh hôn Nhạc Tiêu Nhi. Thậm chí tối hôm sau, khi trở về, anh vẫn còn nhớ. Lý trí và cảm xúc đang đấu tranh. Lý trí nói với anh rằng, vì Nhạc Tiêu Nhi, anh không nên tiếp xúc quá nhiều với cô. Nhưng cảm xúc thì ngược lại, từng chân tơ kẽ tóc đều muốn có được cô. Anh nghĩ, chắc anh chưa bao giờ có được cô, nên mới có cảm giác như vậy. Nguyễn Nhan, em muốn gì, tôi cũng có thể cho em được. Quý Tử Uyên đưa tay chạm vào kính râm. Nguyễn Nhan lách mình tránh ra, đột nhiên hỏi. Hôm qua tôi nhìn thấy Tống Dung Đức, Nhạc Hạ Thu cũng nhập viện ở đây sao? Minh Kiều nói hôm qua cô ấy làm Nhạc Hạ Thu bị thương. Giọng của Quý Tử Uyên hơi lạnh khi nhắc đến chuyện này, có vẻ rất chán ghét. Hôm kia tôi nghe Minh Kiều nói, Nguyễn Nhan ngẩng đầu nhìn, Nhạc Hạ Thu ở trước mặt cô ấy nói, tự mình giết Dầm Gia Hân, ném cho cốt bái xuống rãnh mương hồi thối. Lâm Minh Kiều có chứng cứ nào không? Quý Tử Uyên đột nhiên hỏi. Không có, Nhạc Hạ Thu nói quá nhỏ, nghe không rõ. Nguyễn Nhan lắc đầu, khi còn bé tôi sống với dì Sầm Gia Hân trong đại viện. Bà ấy rất tốt, tôi thường đến nhà bà ấy ăn tối. Nhạc Thiếu Nhi là bạn của tôi, cô ấy chết thảm như vậy. Ngay cả người nhà cô ấy cũng bị Nhạc Hạ Thu giết chết. Quý Tử Uyên cảm thấy trái tim bị thứ gì đó bắt lấy, tức giận đến mức ngay cả giọng nói cũng lạnh đi. Cho nên nếu như tôi giết Nhạc Hạ Thu, cô liền sẽ trao thân cho tôi. Nguyễn Nhan ngẩng đầu nhìn anh, tự tin nói. Anh đối với tôi là có tình ý gì, tôi đều minh bạch, nhưng tôi không có tình ý với anh. Cô cho rằng tình ý của tôi là không quan trọng. Quý Tử Uyên cười nói, nhưng trong lòng thì vẫn là hâm mộ chính mình. Ít nhất, những người phụ nữ trước kia đều không tự mình nghĩ như vậy, vẫn luôn luôn muốn tiến vào trong trái tim của anh. Phía sau Nhạc Hạ Thu có Tống Dung Đức. Tống Dung Đức là bạn tốt của anh, thân phận cũng không tầm thường. Nguyễn Nhan lạnh nhạt nói, người sắc sảo như Quý Thiếu sẽ không vì một người phụ nữ mà cạch mặt với bạn bè của mình. Quý Tử Uyên không phủ nhận, nhưng anh ấy đối với Tống Dung Đức hơi khó chịu, cho nên trong khoảng thời gian này cũng ít tiếp xúc, nhưng cũng không muốn làm quá, dù sao Tống Dung Đức cũng không giống như trước đây. Những suy nghĩ của Nguyễn Nhan anh có thể hiểu được. Đừng lo lắng, cho dù tôi không giúp cô, hoặc anh Tuấn cũng sẽ làm được. Anh hiểu lầm rồi, thật ra tôi cũng không nghĩ đến việc báo thù. Mặc dù hận, nhưng ngay cả Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu cũng không có cách. Tôi không biết lượng sức mình, tôi rất tò mò về Nhạc Hạ Thu. Nguyễn Nhan đột nhiên nói, để tôi gặp cô ta một lần, thử có gì đặc biệt không? Không biết là một người phụ nữ như thế nào mà đến Lâm Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu, Tiêu Nhi phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Xem thử cô ta như thế nào, cô ta có phải ba đầu sáu tay hay không, hay là người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành? Không có ba đầu sáu tay cũng không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt đẹp trai không chê vào đâu được của Quý Tử Uyên khẽ cúi xuống trước mặt cô, khóe môi nhếch lên vẻ xấu xa. Muốn gặp cô ta thì dễ thôi, cô ta đang ở bệnh viện này, nhưng nếu như muốn tôi giúp thì cô phải báo đáp tôi thứ gì đó. Ánh mắt mơ hồ không chút giấu giếm. Tôi nói cho cô biết, cô muốn tự mình đi, cô còn không tới được gần cửa. Tống Dung Đức xem cô ta như bảo bối, bên ngoài có vệ sĩ canh giữ. Đổ cặn bã. Nguyễn Nhan không giấu giếm sự chán ghét, chẳng trách Minh Kiều muốn ly hôn với anh ta. Tôi cũng đồng ý. Quý Tử Uyên gật đầu. Nguyễn Nhan tự đáy lòng mỉa mai. Anh có tư cách gì mà phê chuẩn, anh so với Tống Dung Đức còn ghê tởm hung ác hơn. Nhưng cô cũng hiểu gợi ý của Quý Tử Uyên, nhưng cô thực sự không muốn hôn anh lần nữa. Có trời mới biết, hôm qua sau khi về nhà, cô đã đánh răng bao nhiêu lần. Quý thiếu, tôi cũng không thể nói rằng anh theo đuổi tôi không có tư cách đó. Anh đối với tôi có chút mưu đồ, ít ra anh cũng phải thể hiện một chút xíu ngon ngọt để lấy lòng tôi chứ. Cũng giống như việc quen một người phụ nữ thì ít nhất phải đưa tiền thì mới có thể lên giường với người ta. Ý của cô là tôi để cho cô gặp Nhạc Hạ Thu, cô sẽ để cho tôi hôn cô sao? Quý Tử Uyên trầm ngâm. Nguyễn Nhan, cô không thể lừa được tôi đâu. Tôi là Quý Tử Uyên, không phải là tùy tiện mà có thể lừa được. Anh tính toán quá rõ ràng, ở cùng với anh thật không thú vị chút nào hết. Nguyễn Nhan nhìn anh ấy chằm chằm một hồi, nói xong liền hôn anh ấy. Quý Tử Uyên còn đang suy nghĩ lời cô nói, cô liền chủ động hôn anh. Anh không khách sáo mà túm lấy gáy cô. Hôm qua đã xảy ra một lần nên hôm nay thông thạo hơn. Trước đây anh không có hứng thú hôn, bốn môi xa lạ chạm vào nhau, anh là bác sĩ, hiểu biết nhiều, luôn cảm thấy khá là mất vệ sinh. Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy. Hơi thở và mùi hương đặc trưng của người phụ nữ tràn vào hệ hô hấp, Quý Tử Uyên hôn dịu dàng và triền miên hơn. Anh thậm chí còn đoán trước rằng cô ấy sẽ sớm dừng lại. Anh cố gắng nhiều hơn để ngăn cô ấy lại. Anh không buông cô ra cho đến khi anh sắp ngạt thở vì nụ hôn. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm đôi môi hơi sưng đỏ trên gương mặt nhỏ của cô, vừa có chút chưa thỏa mãn, lại có chút kỳ lạ. Kỹ năng hôn của cô thật sự không thành thạo. Không phải nói là trước đây cô đã quen người đàn ông nào đó rồi, còn tỏ vẻ ngây ngô sao? Đủ chưa? Nguyễn Nhàn bình tĩnh hỏi. Quý Tử Uyên chỉ chú ý tới ánh mắt của cô rất nhạt nhẽo và đờ đẫn, hoàn toàn không giống với người vừa trải qua một lần hôn say nắm. Trong lòng có một chút giận dữ. Nguyễn Nhan, tôi vừa rồi hôn cô có một chút cảm giác gì không? Nguyễn Nhan mở miệng, nguyên bản là muốn nói, tôi cảm thấy có chút lo lắng, sợ miệng anh quá bẩn, sinh bệnh. Nhưng nghĩ lại, còn phải lợi dụng anh ta nữa, nên thản nhiên trả lời. Tôi không cảm thấy gì hết. Cô không cảm thấy, thì làm lại đi, tôi hứa sẽ cho cô cảm nhận được. Quý Tử Uyên cúi người đặt tay lên vai cô. Tử Uyên, anh muốn nước... Trợ lý đột nhiên bước vào, nhìn thấy Quý Tử Uyên như thế, người bình thường không thể quấy rầy Nguyễn Nhan như thế này. Tay anh ấy run rẩy, ly nước rơi xuống đất. Tôi xin lỗi, tôi đem nước vào, tôi đau bụng nên tôi đi ra ngoài trước đây. Anh nhanh chóng chuồn đi. Nguyễn Nhan vô cảm đẩy tay Quý Tử Uyên ra. Quý thiếu, làm người đừng quá vô liêm sỉ, tôi cho anh quyền lợi. Còn tôi thì không biết mặt Nhạc Hạ Thu, anh được một tấc thì muốn tới một thước. Tôi cũng không nghĩ là anh đã quên những gì thỏa thuận. Quý Tử Uyên tò mò hỏi. Vì cô đã hôn tôi rồi, cô sợ nếu như tôi không hài lòng thì sẽ không dẫn cô đi gặp Nhạc Hạ Thu. Thật đáng tiếc, nhưng dù sao thì cũng đã dừng lại kịp thời. Nguyễn Nhan lạnh lùng trả lời. Quý thiếu, anh cũng là một người kinh doanh, chắc anh cũng biết, đôi khi không chỉ thua lỗ mà còn mất nhiều thứ hơn nữa. Cô nói đúng. Quý Tử Uyên cười với đôi môi cong xuống nhìn anh ấy, dáng vẻ đẹp mắt, cười lên cũng có vẻ đẹp mê chết người. Nguyễn Nhan nhớ tới khi còn bé, Nhạc Tiếu Nhi ngây thơ cũng bị nụ cười của hắn quyến rũ. Nhưng hiện tại, cô không có cảm giác gì nhiều lắm, bởi vì cô hiểu rõ, đàn ông hay cười không phải là người có trái tim nhu mì, đàn ông hay cười bao nhiêu thì lại lạnh lùng bấy nhiêu. Sau khi truyền dịch xong, tôi sẽ đưa cô đi gặp Nhạc Hạ Thu. Quý Tử Uyên lấy điện thoại di động ra, thêm WeChat, sau này gọi cho tôi. Nguyễn Nhan thêm anh ấy vào, Quý Tử Uyên đứng dậy nói, tôi đi kiểm tra phòng, sau này sẽ liên hệ với cô. Sau khi trở lại khoa nội, Quý Tử Uyên đi vào chào hỏi một vài bệnh nhân đã tự mình phẫu thuật. Trở lại phòng làm việc, anh bấm vào vòng kết bạn bè của Nguyễn Nhan. Nhưng trong đó không có nội dung gì nhiều, tất cả chủ yếu là về hoạt động của giới điện ảnh và truyền hình, ảnh tạp chí. Anh nhấp vào một trong những bức ảnh cô chụp tại sự kiện ngày hôm trước. Anh chụp ngoài trời, cô mặc một chiếc váy hở hang màu trắng đan móc, duyên dáng với cánh tay lộ ra và bả vai mềm mại như sứ. Người đẹp mắt, dường như ngay cả mái tóc dài tung bay trong gió đó cũng hấp dẫn. Vốn tưởng rằng mình đã từng nhìn thấy nhiều mỹ nữ, nhất thời cũng lặng lẽ ngắm nhìn. Một lát sau mới nhớ ra, bây giờ là mùa đông, thời tiết lạnh. Nguyễn Nhan đi ra ngoài tham dự sự kiện như thế này, nên thảo nào hôm qua cô ấy bị sốt. Anh ấy lập tức gọi cho Đỗ Tuyên. Các sự kiện ngoài trời trong thời gian này không nên mời Nguyễn Nhan tham dự. Tại sao? Đỗ Tuyên kinh ngạc. Theo tôi biết, tuần sau cô ấy sẽ tham dự sự kiện ngoài trời của một nhãn hiệu nước ngoài. Cô ấy đã ký hợp đồng rồi. Từ chối đi, trời lạnh rồi. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Đỗ Tuyên sừng sốt, cảm giác mặt trời sắp mọc đằng Tây. Anh, nếu như chúng ta từ chối thì sẽ vi phạm hợp đồng mấy trăm vạn. Hơn nữa, danh tiếng của Nguyễn Nhan sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì nói với ban tổ chức, hôm đó cho nghệ sĩ mặc thêm quần áo. Quý Tử Uyên suy nghĩ một chút rồi nói. Đỗ Tuyên cứng họng. Không phải nữ nghệ sĩ đều như vậy sao? Thằng Nhược Lan đã từng là vị hôn thê của anh đã không nói gì cả. Cứ làm như lời tôi nói. Quý Tử Uyên cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Nguyễn Nhan chủ động liên lạc với anh. Tôi xong việc rồi. Quý Tử Uyên tình cờ đang bàn bạc chuyện gì đó với người nhà bệnh nhân. Bèn nói cho cô biết địa chỉ để cô tự mình đến tìm. Nguyễn Nhan đến địa chỉ, mất có 5 phút đồng hồ. Cô đeo khẩu trang, đứng ở cửa nhìn Quý Tử Uyên mặc áo choàng trắng, cùng với người nhà bệnh nhân nói về tình trạng bệnh. Hình như bệnh nhân mắc bệnh ung thư rất nặng. Người nhà bệnh nhân đã đỏ mắt, cầu xin Quý Tử Uyên cứu người. Quý Tử Uyên nhẹ nhàng an ủi bệnh nhân. Trợ lý Triệu Hân nhìn một hồi rồi nói, không ngờ Quý Thiếu là bác sĩ, anh ấy rất có tâm. Quý Thiếu là bác sĩ giỏi. Nguyễn Nhan thì khỏi phải nói, Quý Tử Uyên là một bác sĩ giỏi, tốt với bệnh nhân, đã từng đối xử tốt với Nhạc Hạ Thu, thậm chí đối với Thang Nhược Lan cũng tốt. Ngay cả đối với những người phụ nữ đã bỏ tiền chơi qua đường cũng tốt, nhưng đối với cô thì không tốt chút nào. Sau khi xong việc, Quý Tử Uyên đi tới. Đi thôi, tôi dẫn cô đi gặp Nhạc Hạ Thu, nhưng cô đừng làm chuyện gì bốc đồng như Lâm Minh Kiều. Đừng lo lắng, Tống Dung Đức không phải là chồng tôi, cho nên tôi không có ý muốn đánh người. Nguyễn Nhan thầm nghĩ, cô chỉ muốn hành hạ người đó đến chết. Quý Tử Uyên khá hài lòng với câu trả lời của cô. Nguyễn Nhan đi theo anh đến khoa nội trú ở phía sau. Nhạc Hạ Thu sống ở phòng VIP, trong cùng. Trước cửa có một loạt vệ sĩ, các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt. Tuy rằng đã nghe nói từ lâu, nhưng giờ phút này Nguyễn Nhan vẫn cảm thấy buồn thay cho Lâm Minh Kiều. Có lẽ là nhìn thấy Quý Tử Uyên tới, một vệ sĩ tiến vào chào hỏi. Không bao lâu liền cho bọn họ vào. Trong phòng sang trọng, Nhạc Hạ Thu nằm trên giường quấn băng trên tay, mặt mũi sưng húp, Tống Dung Đức ngồi bên cạnh gọt táo. Nhìn thấy hai người đi vào, Tống Dung Đức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tử Uyên, Nguyễn Nhan, hai người đi cùng với nhau sao? Anh ấy không dám hỏi Nguyễn Nhan là bạn gái của Quý Tử Uyên. Anh ấy biết Quý Tử Uyên thường chơi đùa với rất nhiều phụ nữ. Nguyễn Nhan trực tiếp phủ nhận. Không phải, tôi chỉ tò mò xem người phụ nữ nào ở trong lòng Tống Thiếu còn quan trọng hơn cả vợ con, khiến cho anh không muốn về nhà. Tống Dung Đức biết cô có quan hệ với Lâm Minh Kiều, lúc này trong lòng suy nghĩ rất nhiều, vội vàng nói. Minh Kiều muốn cô đến gặp tôi sao? Cô hiểu lầm rồi, không phải là tôi không muốn về nhà, mà cô ấy luôn luôn hiểu lầm tôi, còn ly hôn với tôi, thậm chí còn đánh Nhạc Hạ Thu thành như thế này. Nếu không tại vì cô ấy, tôi đã không phải chạy đến bệnh viện mỗi ngày. Nguyễn Nhan chỉ cùng anh nói một câu giao lưu, chứ thật sự không muốn nói chuyện với anh. Cô cũng hiểu tại sao Lâm Minh Kiều lại muốn ly hôn với anh ấy, thậm chí không cho anh ấy cơ hội, bởi vì hai người hoàn toàn không có quan hệ gì. Tống Dung Đức không suy nghĩ về thân phận kết hôn của anh ấy và đề phòng những người phụ nữ khác. Quan tâm, ân cần người khác như vợ mình, anh ấy không có tư cách gì cả. Nhạc Hạ Thu ở bên cạnh cũng nhẹ giọng nói, Nguyễn Tiểu Thư, cô là bạn của Minh Kiều, cô hãy thuyết phục cô ấy không cần phải ly hôn với Dung Đức. Tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài. Tuần sau, Nguyễn Nhan hỏi, đi nước nào? Nước B. Nhạc Hà Thu thở dài, tôi không bao giờ trở lại nữa. Phong cảnh ở nước B khá tốt, nghe nói nhiều người giàu muốn qua đó nhập cư cũng hơi khó. Nguyễn Nhan cười nhẹ, Tống tiên sinh sẽ phải tốn nhiều tiền cho cô qua đó để nhập cư. Nhạc Hà Thu sắc mặt hơi tái nhợt, Tống Dung Đức cũng nghe được Nguyễn Nhan châm chọc, lập tức nhíu mày. Tử Uyên, sao anh lại đưa cô ấy tới đây? Quý Tử Uyên không trả lời, lấy ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi bắt đầu hút. Tống Dung Đức nhắc nhở, Tử Uyên, đây là bệnh viện, anh không được hút thuốc, anh là bác sĩ mà không biết điều này hay sao? Tôi biết, cho nên tôi ở bên ngoài, cuối cùng thì cũng tìm được một chỗ. Quý Tử Uyên uể oải đáp, anh muốn để Nguyễn Nhan nhìn mình nhiều hơn. Nhưng Nhạc Hạ Thu nhìn Quý Tử Uyên khẽ cắn môi. Tử Uyên, chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể như trước. Cho dù không thể quay lại, nhưng dù sao thì tôi cũng muốn anh và Dung Đức vẫn đối xử tốt với nhau. Nhạc Hạ Thu, trước kia cô đã trốn đi rồi, lẽ ra không nên quay lại nữa. Quý Tử Uyên nhàn nhạt phun ra khói thuốc. Cô vừa về thì đã làm rối tung mối quan hệ bạn bè của chúng tôi. Nhạc Hạ Thu hai mắt đỏ hoe, Tống Dung Đức không chịu nổi nữa. Cô ấy nói tuần sau sẽ xuất ngoại. Tất cả mọi người mà cô ấy biết đều đem tất cả chuyện này đổ hết lên người của cô ấy. Cô ấy rất khổ tâm. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm không nói gì. Nguyễn Nhan hỏi. Nhạc Tiểu Thư, khi nào thì xuất viện? Vết thương trên tay của cô nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm. Tại sao lại không nghiêm trọng? Tống Dung Đức bực bội nói, sẽ để lại sẹo, mấy năm cũng không thể hết sẹo đâu. Ban đêm đau đến mức cô ấy không ngủ được, phải ở lại bệnh viện để truyền dịch. Tôi không có bị phỏng nên tôi không rõ lắm. Nguyễn Nhan nhún vai rồi vội nói, tôi đi vệ sinh. Nói xong cô xoay người đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, từ trong túi lấy ra một miếng thuốc mỡ, bóp một chút, thoa vào kem đánh răng, rồi giả vờ xả nước ra khỏi nhà vệ sinh. Đi thôi. Quý Tử Uyên hút xong điếu thuốc, không muốn ở lại nữa, chủ yếu là không muốn nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Hạ Thu. Cô ta diễn quá tốt, Tống Dung Đức bị đùa giỡn, xoay vòng vòng mà không nhận ra. Nhạc Tiểu Thư, thật ra hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn hỏi xem cô trông như thế nào. Người có thể cướp bạn trai của bạn tốt của tôi đi. Hôm nay tôi nhìn thấy cô, trông cô cũng khá là bình thường. Sau khi trầm chọc Nguyễn Nhan không quan tâm đến bộ mặt khó coi của Nhạc Hạ Thu, cô liền theo Quý Tử Uyên rời đi. Cô vừa bước ra cửa đã gặp ngay Thang Nhược Lan. Cô ấy mặc áo khoác camus. Gần đây sức sống của cô ấy có vẻ hơi phờ phạc. Khi nhìn thấy Quý Tử Uyên, mắt cô ấy sáng lên, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Nhan ở bên cạnh, cơ thể của cô ấy ngượng ngùng cứng đơ. Tuy nhiên, gần đây cô ấy đã được giáo huấn nên thay vào đó là đôi mắt đỏ bừng và buồn bã, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên giống như là cười mà không phải cười, sắc bén nói, cô nói chuyện khá có duyên. Tôi đã lâu không liên hệ với cô, đừng làm cho chúng ta lại có mối quan hệ mập mờ. Tử Uyên, anh nhất định phải như thế này sao? Thằng Nhược Lan xấu hổ khóc, tôi hiện tại rất buồn bực, anh muốn ép tôi đến chết sao? Quý Tử Uyên lạnh lùng nhìn cô một cái. Cô tới đây để làm gì? Tôi kêu cô ấy đến gặp Nhạc Hạ Thu, Tống Dung Đức nói sau lưng anh. Cô ấy từng chơi với Nhạc Hạ Thu bây giờ ở đây không có ai, tôi rủ cô ấy đến nói chuyện với Nhạc Hạ Thu. Tống Thiếu, anh thật là chu đáo quá. Nguyễn Nhan nói một cách mỉa mai trước khi rời đi. Quý Tử Uyên không nói nên lời. Dung Đức, nếu như anh đối xử với Lâm Minh Kiều chu đáo như vậy, anh sẽ không đến mức ly hôn. Anh ấy nói xong liền đuổi theo Nguyễn Nhan. Thang Nhược Lan nhìn anh ấy đuổi theo sau lưng Nguyễn Nhan. Khi hai người bước tới cửa thang máy, Quý Tử Uyên cũng nắm lấy cánh tay của Nguyễn Nhan. Cảnh tượng đó khắc sâu vào mắt của Thang Nhược Lan, khiến cô cảm thấy tức giận. Cô không khỏi nghẹn ngào hỏi Tống Dung Đức. Tống Thiếu, Tử Uyên có thích Nguyễn Nhan không? Sao anh ấy lại như vậy? Cô ấy có gì tốt? Tống Dung Đức bị Quý Tử Uyên chọc ghẹo, cảm thấy rất khó chịu. Nghe được lời cô nói, anh nóng nảy nói. Cho dù không có Nguyễn Nhan, thì cũng sẽ có những người phụ nữ khác. Tử Uyên chưa bao giờ chung thủy. Đối với anh ấy, thay phụ nữ giống như thay quần áo vậy. Thằng Nhược Lan sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, Quý Tử Uyên là người vô tâm. Cô cũng có chút may mắn. Quý Tử Uyên hiện tại chỉ quan tâm Nguyễn Nhan một chút. Sự quan tâm này có thể kéo dài được bao lâu? Hơn nữa, sự hữu dụng của cô là không thể thay thế. Trừ cô ra, Quý Tử Uyên không thể cưới người phụ nữ nào khác. Cô nên ở cùng với Nhạc Hạ Thu nhiều hơn. Dù sao tôi cũng là người có gia đình, không thể ở đây luôn được. Tống Dung Đức tỏ vẻ khó chịu rồi rời đi. Trong thang máy, Quý Tử Uyên nhìn đồng hồ đeo tay, đã 12 giờ. Chúng ta ăn cơm trưa đi, cô muốn ăn gì? Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cơm Tây, đồ ăn kiểu Nhật hay là lẩu? Tôi không muốn ăn, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Nguyễn Nhan từ chối. Được rồi, đến nhà cô ăn cơm. Quý Tử Uyên hai tay đút vào túi quần, áo khoác trắng làm cho khuôn mặt anh ấy trở nên tuấn tú hơn. Nguyễn Nhan vừa gặp Nhạc Hạ Thu cũng không có tâm trạng để mà hơn thua, đơn giản nói. Quý thiếu, ý của tôi là tôi muốn tự mình về nhà nghỉ ngơi, không muốn ăn cơm cùng với anh. Nếu anh đói thì hãy đi tìm người khác ăn cơm chung đi. Đúng lúc đến lầu một và cô ấy tự mình bước ra ngoài. Quý Tử Uyên liếc cô một cái, lại thô bạo vươn tay kéo cô dựa vào tường. Trên khuôn mặt dịu dàng hiện lên vẻ lạnh lùng. Nguyễn Nhan, ý của cô là sau khi lợi dụng tôi xong, cô liền trốn tránh tôi có đúng không? Đừng nói bậy, tôi cho anh hôn, anh dẫn tôi đi gặp Nhạc Hạ Thu, chúng ta hòa nhau, anh cũng không chịu thiệt. Nguyễn Nhan sốt ruột nhìn anh. Hơn nữa, Quý thiếu, ngay từ đầu, chính anh là người đã đặt ra thương lượng. Nếu như anh vẫn muốn đến nhà tôi ăn cơm, nếu như tôi đồng ý, thì tôi thiệt thòi. Quý Tử Uyên vừa tức vừa hận, hàm răng bén nhọn. Cô muốn tính rõ ràng như vậy sao? Nguyễn Nhan nở nụ cười. Anh ngay từ đầu đã tính toán rất rõ ràng, cho nên đối với anh thì tôi cẩn thận hơn. Vậy cô có thể tiếp tục ra điều kiện. Quý Tử Uyên lúc này mới hiểu được, cầu tự lấy đá đè vào chân mình. Tôi không muốn làm chuyện gì khác. Nguyễn Nhan đẩy anh ra, xoay người rời đi. Quý Tử Uyên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô không khỏi tức giận. Bị câu nói của cô làm cho tức muốn chết. Một số nụ hôn, tôi không cảm thấy hưng phấn và lại còn không có cảm giác gì đặc biệt lắm. Anh bây giờ giống như một kẻ nghiện ma túy, không chỉ muốn có được cô mà còn muốn chinh phục cô nữa. Buổi tối, Nguyễn Nhan dành thời gian dùng bữa với đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm chỉ là một đạo diễn nhỏ trong ngành. Theo đạo lý thì anh ấy không có tư cách ngồi chung dùng bữa với Nguyễn Nhan. Tuy nhiên, bộ phim đầu tiên Nguyễn Nhan bước chân vào làng giải trí là do đạo diễn Lâm làm. Trên bàn ăn, đạo diễn Lâm chủ động rót cho Nguyễn Nhan một chén trà. Chớp mắt, 4 năm đã trôi qua, lúc đó cô còn đi học. Cũng không ai ngờ tới, một cô gái ngây thơ bây giờ đã trở thành một diễn viên nổi tiếng. Đừng nói như vậy, nếu như không phải anh chỉ giáo, tôi đã không có kỹ năng diễn xuất như hôm nay. Nguyễn Nhan lười biếng xử lý. Hiện tại suy nghĩ của cô bây giờ chính là Nhạc Tiếu Nhi. Nguyễn Nhan cũng biết được sự tình quá khứ, nhưng cô không nhớ rõ lắm. Nhưng dù sao, đối với đạo diễn Lâm này, Nguyễn Nhan có chút tri ân. Nguyễn Nhan, hôm nay kỳ thực tôi tới đây là để nhờ cô chiếu cố. Đạo diễn Lâm tự mình đưa kịch bản. Đây là kịch bản tôi đã chuẩn bị 3 năm. Cô cũng biết, địa vị của tôi bây giờ không thể hợp tác với những diễn viên lớn. Tôi không yêu cầu cô làm diễn viên chính trong vở kịch của tôi, nhưng cô có thể xem qua. Nếu như cảm thấy hài lòng, cô có thể cân nhắc. Tôi sẽ xem xét kỹ. Nguyễn Nhan nhận kịch bản. Cô biết, đạo diễn Lâm là một trong số ít đạo diễn trong nghề mà trung thực nên không từ chối. Nhưng cô ấy không biết liệu mình sau này có tư cách để đóng phim hay không. Có lẽ sau đêm này. Điện thoại di động của cô vang lên, một tin nhắn đến, cô bấm vào là Trung Đình gửi tới. Chúng tôi đã lèn vào bệnh viện, chuẩn bị xong. Cô ấy đã trả lời, hãy cẩn thận. Dùng bữa cơm 8 giờ rưỡi, Nguyễn Nhan lấy khăn giấy lau miệng, cười nói lễ phép. Đạo diễn Lâm, tôi có chuyện phải làm, sau khi đọc xong kịch bản sẽ liên hệ lại với anh. Tốt, anh cho rằng cô ấy có thể ở đây trò chuyện với mình trong 2 giờ đồng hồ. Đạo diễn Lâm đã rất cảm kích rồi. Sau khi lên xe, Nguyễn Nhan lái xe đến một tòa chung cư bình thường. Vừa đến nơi lại nhận được một tin nhắn khác của Trung Đình. Người đã được đưa ra ngoài rồi, chúng tôi trực tiếp đưa đến chỗ cũ. Nguyễn Nhan thay quần áo trên xe, ngay sau đó đổi sang một chiếc xe khác màu đen hiệu Toyota không giấy phép đi ra ngoài thị trấn. Sau một giờ, chiếc xe ô tô chạy vào nhà máy và một chiếc xe tải đậu ở bãi đất trống của nhà máy. Thấy cô đi tới, Trung Đình cùng với hai người xuống xe. Nguyễn Tiểu Thư, người phụ nữ đã được đưa tới rồi. Anh mở khoang đuôi ra, Nhạc Hạ Thu bị trói chặt, bị nhét mảnh vải vào trong miệng, người đã hôn mê. Nguyễn Nhan yên lặng nhìn cô ấy, ánh mắt u ám, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cảm. Trung Đình thì thào, Nhạc Hạ Thu chắc là dùng kem đánh răng đó, cô ấy hôn mê trên giường từ lâu rồi, y tá cũng không biết. Tôi còn tưởng rằng cô ấy đã ngủ, tôi vào đó với tư cách là bác sĩ, đánh y tá ngất xỉu và đi ra từ cửa trước. Tên vệ sĩ không để ý, nhưng tôi nghĩ là không được lâu đâu. Nếu như may mắn, sẽ không bị phát hiện ra cho đến 6-7 giờ sáng mai. Nếu xui xẻo, tôi sợ rằng sẽ bị phát hiện vào sáng sớm. Tôi hiểu rồi. Trung Đình, cảm ơn. Nguyễn Nhan từ trong túi sách lấy ra một ít thẻ đưa cho hai người. Sáng mai, anh có thể cầm tiền rời Nguyệt Hàn. Hộ chiếu của các anh đã làm xong rồi. Nguyễn Tiểu Thư. Trung Đình ngẩn ra. Nếu chúng tôi rời đi, cô sẽ làm sao? Đúng vậy. Tài xế lái xe Nguyễn Nhan cũng đi tới. Nếu như Tống Dung Đức có năng lực thì không cần tới hai ngày anh ấy sẽ tìm được đến đây. Đó là lý do tôi để anh đi. Nguyễn Nhan liếc nhìn Nhạc Hạ Thu. Từ khi làm chuyện này tôi đã nghĩ không thể bình an vô sự mà rời đi. Nhưng không thành vấn đề. Cô ấy quay lại không phải để trả thù sao? Vốn dĩ cô cho rằng Nhạc Hạ Thu đã sa sút đến mức này. Báo thù rất dễ dàng, nhưng sự can thiệp của Tống Dung Đức khiến cho nhiều chuyện trở nên rắc rối. Cô cũng tính đến một kế hoạch toàn diện hơn, nhưng từ khi Lâm Minh Kiều cho cô biết Nhạc Hạ Thu đã làm những gì, cô không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Nhạc Hạ Thu có một giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ, Tống Dung Đức kết hôn với cô ta và cô trở thành bà Tống mà mọi người mơ ước. Thậm chí cô còn thường xuyên tham gia những bữa ăn tối có sự góp mặt của những người giàu có và quyền lực nhất thế giới. Khương Thuyết Nhu và Lâm Minh Kiều trước mắt cô như một con kiến vậy. Nhưng trước khi cô có thêm thời gian để tiếp tục giấc mơ này, cô đã bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh. Thời tiết như thế này, cô lạnh đến mức trực tiếp hét lên, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong một nơi tối tăm. Cô hoàn toàn choáng váng, còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ. Cho đến khi một người phụ nữ mặc đồ thể thao màu đen đi tới. Người phụ nữ đeo một chiếc mặt nạ ma quái. Ở một nơi như vậy, trông giống như một bóng ma. Cô là ai? Tôi đang mơ, không phải là thật. Cô ấy sợ tới mức hét lên tại chỗ, cố gắng chạy trốn. Chỉ thấy hai tay chân bị trói, bị ném trên mặt đất. Bị bao vây bởi những bức tường thắp một vài ngọn nến, ở trong đó không có đèn. Cô không thể tin được, cô muốn tỉnh dậy lúc nào không hay. Cô không muốn chấp nhận sự thật này, cô đang ngủ ở trong bệnh viện, sao tự nhiên lại ở nơi đây? Cô không cần dãy giụa, bị tôi trói ở đây, cô đừng có nằm mơ. Nguyễn Nhàn nói, giọng nói cũng là ngụy trang. Nhạc Hạ Thu rốt cuộc không biết được cô là ai, trong lòng chợt tuyệt vọng như rơi xuống đáy vực. Cô là ai? Nhạc Hạ Thu dù sao cũng đã từng trải qua việc bị bắt cóc ở Mỹ và các loại chuyện đen tối như thế này, nên trong lòng sớm bình tĩnh lại. Lâm Minh Kiều hay là Khương Tuyết Nhu? Nguyễn Nhan cười khẽ. Cô nghĩ rằng tôi là ai? Nhạc Hạ Thu run rẩy nói. Cô là Khương Tuyết Nhu có phải không? Cô đừng tưởng rằng đang có Hoắc Anh Tuấn bảo vệ, nên cô có thể đối xử với tôi như vậy. Cô đang làm chuyện trái pháp luật đó. Tôi biết cô hận tôi, nhưng cô không có bằng chứng. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì thì Tống Dung Đức sẽ không bỏ qua đâu. Đừng một chút, cô lại hét lên. Hoắc Anh Tuấn, anh đang trốn ở bên cạnh sao? Tôi thừa nhận là tôi đã làm tổn thương anh một lần, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Cuối cùng anh cũng đã trở về với Khương Tuyết Nhu rồi. Sao phải bận tâm những chuyện của quá khứ? Anh không cần phải vạch mặt với Dung Đức. Với lại, tôi đã để cho anh khôi phục trí nhớ. Chuyện quá khứ cứ để cho trôi qua đi, được không? Tôi cầu xin các người. Giọng nói của cô vang vọng xung quanh, trống rỗng khiến cho Nhạc Hạ Thu càng thêm rợn người. Đừng la, tôi không phải là Lâm Minh Kiều, cũng không phải là Khương Tuyết Nhu. Nguyễn Nhan chậm rãi quỳ xuống, mặt nạ quái dị đến kinh ngạc. Nhạc Hạ Thu, cô có biết để đưa cô ra ngoài, tôi đã tốn bao nhiêu sức lực không? Nhạc Hạ Thu không ngừng co rút lại. Cô đã làm quá nhiều chuyện xấu, người phụ nữ này cô không biết lại khiến cô càng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô thật vất vả để Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức sắp ly hôn, thậm chí trong bụng còn muốn có đứa con, nhưng cô không ngờ lại xảy ra tai nạn này. Người phụ nữ này, cô ấy là ai? Cô sắp phát điên. Đừng sợ, nơi này kỳ thật, anh của cô cũng đã ở đây. Nguyễn Nhan cười nói, cô sẽ thích nơi này, đêm dài đằng đẵng, chúng ta từ từ chơi. Nhạc Hạ Thu dùng mình một cái. Nhạc Trạch Đàm có gây rối với cô không? Đó không phải là việc của tôi. Tôi muốn tìm Nhạc Trạch Đàm thì đã lâu rồi không có liên lạc với anh ấy. Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền. Tiền sao? Tôi không thích. Tôi chỉ muốn cô sống không được. mà chết cũng không xong. Nguyễn Nhan đứng lên, liền búng tay phát ra tiếng. Trung Đình mấy người đi xuống, đem cô ta ném vào trong cái thùng bên kia đi. Nguyễn Nhan nhấc cái cằm lên một chút, Nhạc Hạ Thu không có kịp phản ứng, liền bị nhấc người lên, rồi ngay sau đó cơ thể chìm xuống, bị ném vào trong một cái thùng lớn. Cái mùi hôi thối bên trong khiến cô ấy gần như phát điên. Cô tuyệt vọng, thò đầu ra khỏi thùng, trên mặt, lỗ mũi, cả người dính đầy nước bẩn, khiến cho người khác phải buồn nôn, thậm chí bên trong còn có rất nhiều giòi đang ngọ nguậy. Mùi có thơm không? Nguyễn Nhan lặng lặng nhìn cô. Không phải cô rất thích đem cho cốt của người khác ném xuống cống sao? Vậy nên cho cô tự mình nhìn xem nước cống có mùi vị như thế nào. Nói xong, cô tự mình nhấn đầu của Nhạc Hạ Thu xuống dưới, sau đó lại nắm lấy tóc cô ấy kéo lên, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác như thế nào? Cô rốt cuộc là ai? Nhạc Hạ Thu bị sặc, sống không bằng chết, toàn thân đều đang phát run. Cô là vì Sầm Gia Hân nên mới tìm tôi báo thù sao? Vậy cô là Lâm Minh Kiều có đúng không? Tôi nói tôi không phải là một trong hai người. Tôi đã nói không phải người trong lòng cô nghĩ tới. Cô không có nghĩ tới. Có lẽ là em gái của mình đâu. Nguyễn Nhan mỉm cười nói. Là em gái. Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Hạ Thu đầu óc như muốn nổ tung. Cô hoảng sợ nhìn Nguyễn Nhan. Không thể nào. Không thể nào. Nhạc Tiếu Nhi chết rồi. Cô tận mắt thấy thi thể của cô ấy sao? Nhạc Hạ Thu, cô đừng hoảng hốt. Tôi nói cô nghe lúc này mới chỉ là món khai vị mà thôi. Nguyễn Nhan lặng lặng cười. Từ ngày biến thành Nguyễn Nhan, cô chưa bao giờ cười thoải mái như hôm nay. Cô thừa nhận trái tim của mình hoàn toàn méo mó. Nhưng cô không thèm để ý. Từ khi cô rớt xuống biển và trở về thì cô đã thành con mác ma rồi. Giờ khắc này, Nhạc Hạ Thu thật sự rất sợ hãi. Cô đã làm quá nhiều chuyện xấu nhưng chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Dù là ở nước Mỹ, cô đã từng trải qua chuyện khủng khiếp nhất, nhưng chưa bao giờ cô ấy tuyệt vọng như hôm nay. Thậm chí cô tình nguyện người trước mặt là Lâm Minh Kiều hoặc là Khương Tuyết Nhu. Đổi thành một trong hai người phụ nữ này cũng không đáng sợ bằng người phụ nữ trước mặt. Bệnh viện, 3 giờ sáng, vệ sĩ canh ở cửa, cảm giác khu phòng tối này khá yên tĩnh. Ban đêm bàn tay bị bỏng của Nhạc Hạ Thu đau rát, đến khó ngủ, sẽ phát ra chút động tĩnh gì đó. Rốt cuộc, có phải là do Tống Thiếu sắp xếp người tới, cũng cực kỳ thận trọng. Sau khi một bác sĩ đi vào thì nhìn thoáng qua, không thấy y tá đâu nữa. Tìm một vòng thì phát hiện y tá nằm trên giường bệnh, còn Nhạc Hạ Thu thì không thấy tăm hơi đâu cả. Bọn họ vội vàng thông báo cho Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nghe được đầu óc sắp nổ tung. Các anh làm ăn cái gì vậy? Tôi đã nói mấy ngày nay Hoắc Anh Tuấn có thể sẽ ra tay, các anh phải giám sát chặt chẽ. Con người to như vậy, mất tích đến bây giờ các anh mới phát hiện. Tống Thiếu, xin lỗi, chúng tôi cứ nghĩ là Nhạc tiểu thư đang ngủ, hẳn là buổi tối có bác sĩ tới kiểm tra, là có vấn đề. Bảo vệ bực bội nói. Điều tra, ngay lập tức đi điều tra camera giám sát cho tôi. Tống Dung Đức ra lệnh trong khi đứng dậy, thay quần áo. Trong chốc lát, trong đầu anh ấy đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Sau khi cúp điện thoại, anh ấy lập tức bấm gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sau khi kết nối, Quý Tử Uyên đè nén sự giận dữ đến khi có thanh âm chuyển tới. Quý Tử Uyên, Nhạc Hạ Thu mất tích. Chuyện này không phải là Hoắc Anh Tuấn nhờ anh giúp đỡ đấy chứ? Tống Dung Đức hỏi. Cô ấy đang ở trong bệnh viện, ở ngoài cửa có bảo vệ, thậm chí mất tích mấy giờ đồng hồ rồi, đến bây giờ mới phát hiện ra. Tôi đã hỏi qua bảo vệ, có lẽ là bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe vào ban đêm có vấn đề. Anh cảm thấy tôi cùng với Hoắc Anh Tuấn nội ứng ngoại hợp bắt cóc Nhạc Hạ Thu sao? Quý Tử Uyên lạnh lùng hỏi, xoa xoa lông mày. Tôi không nghi ngờ anh, nhưng tôi không nghĩ ra lý do nào khác. Tống Dung Đức bực bội mà nói. Những bảo vệ kia đều là người của Tống Đường, có thể bắt người dưới trướng của bọn họ không phải là người thường có thể làm được. Người hận Nhạc Hạ Thu chỉ có hai người là Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Quý Tử Uyên lạnh nhạt nói. Tôi cũng không có nghe Hoắc Anh Tuấn nói qua. Tôi mặc kệ là anh không biết hay là giả vờ không biết. Một người sống sờ sờ ở trong bệnh viện của anh mà mất tích. Bệnh viện của anh do anh điều hành. Anh phải chịu trách nhiệm này. Tống Dung Đức đã không còn kiên nhẫn nữa. Anh biết Hoắc Anh Tuấn là một người rất tàn nhẫn. Nhạc Hạ Thu mất tích lâu như thế này cũng không biết còn sống hay đã chết. Tử Uyên, coi như tôi cầu xin anh, tôi nợ Nhạc Hạ Thu rất nhiều, cô ấy cũng rất khổ sở. Tôi vốn định đưa cô ấy ra nước ngoài, tại sao trước đây tôi không đưa cô ấy đi chứ? Tống Dung Đức tràn ngập đau khổ cầu xin. Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì, thì cả đời này tôi sống sẽ cảm thấy tội lỗi. Việc Nhạc Hạ Thu mất tích, tôi sẽ cho người điều tra thăm dò. Tôi hy vọng anh cũng điều tra rõ ràng, tôi sẽ không tham gia vào chuyện giữa anh và Hoắc Anh Tuấn. Quý Tử Uyên vội vàng tắt máy, liền gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng không ai trả lời. Anh ấy đành phải thông báo bệnh viện điều tra cụ thể việc Nhạc Hạ Thu mất tích. Bên kia, Tống Dung Đức mang theo người tới Hoắc Thị Sơn Trang. Trên núi Tuyết Minh, từng đoàn xe chạy lên. Trong phòng ngủ lớn chính bên trong, Hoắc Anh Tuấn đang ôm Khương Tuyết Nhu ngủ. Tiểu Khê cùng với Lãnh Lãnh bị hai người lớn vô tình đẩy sang một bên. Cũng may mắn, bên đó có hàng rào, nên Lãnh Lãnh ngủ không bị rơi xuống đất. Mặc dù lúc đầu rất chán ghét hành vi của người lớn đã đẩy chúng sang một bên, cho dù chống cự như thế nào, thì mỗi khi nhìn thấy cha mẹ ngủ với nhau tới trời mờ mờ sáng, thì hai đứa cũng ngậm ngùi chấp nhận số phận của mình. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hoắc thiếu, phu nhân, có việc gấp. Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tuyết Nhu, hai người cùng nhau tỉnh dậy. Chẳng qua, Khương Tuyết Nhu lười cử động. Trước đó, cô đã bị Hoắc Anh Tuấn giày vò thật lâu, hai người mãi cho đến 12 giờ mới ngủ. Hiện tại, con ngươi của cô hoàn toàn yếu ớt. Hoắc Anh Tuấn đau lòng xoa xoa đầu cô, lập tức đứng dậy mở cửa. Quản gia đang đứng ở phía ngoài. Quản gia vội vàng nhỏ giọng nói, Tống Hiếu mang người của Tống Đường xông vào Sơn Trang, anh ấy đem rất nhiều người, đêm nay người của Thanh Long Hội không có ở đây, anh phải nhanh chóng ra ngoài một chuyến, cửa lớn không thể chặn anh ấy lại. Hoắc Anh Tuấn biến sắc, Khương Tuyết Nhu ở trên giường mơ hồ cũng nghe được những lời quản gia nói, cô cũng không còn buồn ngủ nữa, cơ thể mệt mỏi bước xuống giường, anh ấy tại sao lại kéo người đến đây? Nói là muốn anh giao Nhạc Hạ Thu ra. Quản gia nhìn Hoắc Anh Tuấn khó xử nói. Hoắc Anh Tuấn sau khi kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên một tia thù hận. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Nhạc Hạ Thu đã mất tích sao? Đúng là như vậy. Quản gia vội vàng trả lời. Em chăm sóc cho các con, tôi đến đó một chuyến. Sau khi Hoắc Anh Tuấn căn dặn, liền trở về phòng mặc áo khoác vào và đi tới cửa chính. Lúc anh ấy đuổi tới bên kia, cổng bảo an hoàn toàn ngăn không được. Người của Tống Đường trực tiếp lái xe đụng vào cổng chính đã bị đụng hư. Một chiếc xe Việt dã lái vào đây. Tống Dung Đức từ trên xe bước xuống. Một khuôn mặt tuấn tú lại chứa đầy sự tức giận. Hoắc Anh Tuấn, giao Nhạc Hạ Thu ra đây. Hoắc Anh Tuấn vẻ mặt lạnh lùng, trên trán nổi đầy gân xanh. Anh có bị bệnh không vậy? Anh một mực xem Nhạc Hạ Thu là bảo bối, bảo vệ cô ấy. Tôi còn chưa gặp cô ấy nữa. Lão Hoắc, anh không nên gạt tôi. Nhạc Hạ Thu tối hôm qua mất tích ở trong bệnh viện, ngoại trừ anh ra, còn có ai có thể làm việc này? Tống Dung Đức cũng không có tâm trạng tranh luận với anh. Tôi biết anh một mực oán hận Nhạc Hạ Thu, anh hận cô ấy lúc trước đã thôi miên anh, khiến anh và Khương Tuyết Nhu ly hôn. Dù sao thì cô ấy cũng đã bị trừng phạt. Với lại anh cũng đã khôi phục trí nhớ, sao không thể bỏ qua cho cô ấy chứ? Tôi nói là tôi không có bắt cóc cô ấy. Hoắc Anh Tuấn cũng rất kinh ngạc. Anh ấy cũng dự định hai ngày nữa sẽ ra tay, nhưng bây giờ Nhạc Hạ Thu đã mất tích. Cái chuyện này thật kỳ lạ. Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh sao? Tống Dung Đức cười lạnh. Đương nhiên anh không thừa nhận cũng là bình thường, vì thừa nhận bắt cóc là phạm pháp. Anh đối với Nhạc Hạ Thu sớm đã có âm mưu. Lúc trước, cô ấy ở chung cư đã thấy người của Thanh Long Hội theo dõi cô ấy. Khi ở bệnh viện, người của Thanh Long Hội cũng theo dõi. Nếu như chuyện này không phải anh, thì là Khương Tuyết Nhu, hai vợ chồng các người hôm nay phải giao Nhạc Hạ Thu ra đây. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Anh muốn làm gì? Khương Tuyết Nhu mặc một bộ đồ ngủ ở dưới đi lên. Gió đêm lạnh, đầu tóc của cô bị gió thổi bay loạn xạ. Hoắc Anh Tuấn lập tức đi qua, đưa bàn tay lạnh ngắt của cô vào trong tay của anh để sưởi ấm. Không phải là tôi đã nói em đừng có ra đây sao? Tôi chính là muốn xem thử, anh ta vì người phụ nữ tên Nhạc Hạ Thu mà sẽ cạch mặt với người bạn tốt của mình. Khương Tuyết Nhu căm hận nhìn chằm chằm Tống Dung Đức. Anh một mực muốn níu kéo, không muốn ly hôn với Minh Kiều, nhưng lại vì một người phụ nữ khác mà lại kéo người đến đây. Anh thật sự không có nghĩ đến Minh Kiều và con của mình. Khương Tuyết Nhu, cô đừng đánh trống làng, tôi nói lại lần cuối, giao Nhạc Hạ Thu ra đây. Tống Dung Đức không kiên nhẫn hét lên, đừng ép tôi. Sự tức giận trong mắt của Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng thấy rõ. Anh thật sự vì Nhạc Hạ Thu mà cạch mặt với tôi sao? Nhạc Hạ Thu là người phụ nữ rất đáng thương. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài bình an vô sự. Tôi đã hứa thì phải làm được. Tôi nợ cô ấy rất nhiều. Tống Dung Đức cùng Hoắc Anh Tuấn đối mặt. Không ai nhượng bộ ai chút nào. Vậy tôi cũng nói lại một lần cuối cùng. Nhạc Hạ Thu không có ở đây. Hoắc Anh Tuấn nói. Tốt, nếu anh không chịu nói, vậy tôi chỉ có thể tự mình đi tìm. Tống Dung Đức búng tay, người của Tống Đường liền xông vào biệt thự. Hoắc Anh Tuấn mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm. Tống Dung Đức, biệt thự của tôi không phải là nơi tùy tiện để ai muốn vào là vào. Hoắc Anh Tuấn, người hậu thuẫn sau lưng lớn nhất của anh là Thương Dục Thiên cùng với chú của tôi. Nhưng Thương Dục Thiên hiện tại không có ở trong nước. Chú của tôi thì vẫn là chú của tôi, không phải là của anh. Tống Dung Đức mạnh mẽ trừng mắt Hoắc Anh Tuấn. Tôi cũng không muốn tôi và anh đi đến nước này, là anh ép tôi. Tôi ép anh sao? Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn thất vọng với người bằng hữu này. Người Tống Đường lục tung khắp biệt thự, ngay cả Hoắc Lão Thái Thái cùng với Hoắc Lão Gia cũng bị quấy rầy. Dung Đức, đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì vậy? Hoắc Lão Thái Gia nhìn về mặt của anh lạnh lùng. Đến bây giờ cũng không hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra nữa. Ông nội, không có chuyện gì đâu. Hoắc Anh Tuấn trấn an hai câu, người của Thanh Long Hội cuối cùng cũng đã tới. Tống Đường cùng Thanh Long Hội trực tiếp vào biệt thự, sẽ có động tay động chân. Cho đến khi người ở đồn cảnh sát chạy tới, mọi việc mới được dập tắt. Tống Dung Đức đã báo cảnh sát ở đó và đồng thời tố cáo hai vợ chồng Hoắc Anh Tuấn bắt cóc. Đối với hành vi của Tống Dung Đức như vậy, khiến cho Khương Tuyết Nhu tức gần chết. Tống Dung Đức, anh vì Nhạc Hạ Thu xem Minh Kiều không ra gì, bây giờ còn vì cô ta mà đến người bạn thân này của anh cũng không cần nữa sao? Cô cũng phải sợ việc báo cảnh sát. Cô và Hoắc Anh Tuấn không làm chuyện đó. Cảnh sát có điều tra thì cũng không làm gì hai người được. Nhưng đối với tập đoàn Hoắc Thị thì sẽ bị ảnh hưởng. Trước đó, tập đoàn Hoắc Thị đã bị Lương Duy Phong cướp mất, đi một nửa. Những ngày này vất vả lắm mới có những chuyển biến tốt đẹp. Nếu lại bị người khác ảnh hưởng nữa thì thật là phiền phức. Đây cũng là lý do trước đây cô và Hoắc Anh Tuấn không muốn cho Nguyễn Nhan biết chuyện về Nhạc Hạ Thu. Nhưng Tống Dung Đức vì Nhạc Hạ Thu làm đến nước này đã ngoài dự liệu của mọi người. Nếu như vậy, giờ các người giao người ra thì xem như bạn bè chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết. Tống Dung Đức hai tay nắm chặt nắm đấm, kiềm chế cho Hoắc Anh Tuấn một cơ hội cuối cùng. Người không có ở đây, tôi không thể giao người ra được. Hoắc Anh Tuấn không còn gì để nói với người bạn bè này. Tốt, các người vẫn nhất quyết không giao người ra. Tôi sẽ tìm ra chứng cứ. Sau này đừng trách tôi là không khách khí. Tống Dung Đức đáy mắt hiện lên sự thất vọng tràn trề. Quay người bước lên xe, nhanh chóng rời đi. Anh ấy đến bệnh viện. Sau một đêm điều tra, bệnh viện đã phát hiện ra một số manh mối lớn. Ở biệt thự, sau khi chờ Tống Dung Đức rời đi, Hoắc Anh Tuấn trở về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại di động của mình mới phát hiện tối qua Quý Tử Uyên đã gọi mấy cuộc điện thoại đến. Anh ấy lập tức gọi lại. Sau khi kết nối, Quý Tử Uyên nói, nghe nói tối hôm qua Dung Đức dẫn người đến biệt thự Hoắc Thị rồi có phải không? Ừ, cửa của biệt thự đều bị anh ta đụng hư rồi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày hỏi, chuyện Nhạc Hạ Thu mất tích là như thế nào? Thật không phải là anh làm sao? Quý Tử Uyên nghiêm túc nói, bạn bè với nhau, anh nói thật đi. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu, tôi có thể nói cho anh biết là tôi dự định ngày Nhạc Hạ Thu đi sân bay, lúc đó tôi sẽ ra tay. Nhưng hôm nay cô ta đã mất tích, việc này không liên quan gì đến tôi. Quý Tử Uyên cũng tin tưởng, tôi cũng hiểu ra được, nếu như anh ra tay thì sẽ đoán được tối hôm qua Dung Đức dẫn người đến đó. Với cách này thì anh sẽ cẩn thận bố trí người bảo vệ. Dung Đức sẽ không có cơ hội để dẫn người xông vào biệt thự Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn hạ giọng thở dài cười khổ, vẫn là anh hiểu rõ tôi nhất. Đáng tiếc, anh ấy cùng với Tống Dung Đức quen biết với nhau lâu như vậy, nhưng Tống Dung Đức lại không hiểu rõ anh ấy. Dung Đức cũng hiểu anh, nhưng chỉ là mỗi lần đối mặt với Nhạc Hạ Thu, anh ấy đều mất hết lý trí. Quý Tử Uyên bất đắc dĩ nói, anh đừng nói nữa, kỳ thật giữa tôi và anh ấy đã không còn sự tin tưởng nữa. Hoắc Anh Tuấn đùa cợt nói, chẳng qua là tôi tò mò, không biết là ai đã bắt cóc Nhạc Hạ Thu, có lẽ bên ngoài cô ấy còn gây thù với nhiều người khác. Quý Tử Uyên hít sâu một hơi. Tối hôm qua, tôi đã đến bệnh viện điều tra. Chuyện chắc hẳn đã xảy ra như thế này. Tối hôm qua, lúc 9 giờ, có người mạo danh là bác sĩ vào kiểm tra bệnh tình của Nhạc Hạ Thu, đã đánh y tá ngất xỉu, sau đó trói Nhạc Hạ Thu ở cửa sổ. Có người tiếp ứng ở bên ngoài, đưa cô ấy đi. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc, trong phòng bệnh của Nhạc Hạ Thu có y tá chăm sóc, bị đánh ngất xỉu mà không phát ra một động tĩnh gì hay sao? Điều đó có chút kỳ lạ. Quý Tử Uyên cũng suy nghĩ. Chẳng qua y tá nói, tối hôm qua, Nhạc Hạ Thu đã nằm trên giường ngủ rất sớm. Tôi nghi ngờ Nhạc Hạ Thu sớm đã bị ngất đi, còn ngất đi như thế nào thì tôi không biết rõ lắm. Đoán chừng là nước truyền dịch hay là đồ dùng hàng ngày của cô ấy bị người khác động tay vào. Hoặc anh Tuấn suy đoán, người làm chuyện này khá là tỉ mỉ, cẩn thận, không biết mục đích của việc này là bắt cóc hay là trả thù. Nếu là trả thù, không biết Nhạc Hạ Thu có trở về được nữa hay không. Yên tâm đi, việc mất tích xảy ra ở bệnh viện của tôi sẽ giúp anh điều tra rõ ràng. Dùng Đức cũng sẽ không làm gì được anh, cho dù anh ấy đã báo cảnh sát. Trong bệnh viện, Quý Tử Uyên đặt điện thoại di động xuống, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài trở nên trắng xóa. Chưa được bao lâu, đã có người đi đến nói với anh. Quý thiếu, tôi đã hỏi qua y tá kia, chăm sóc. Nhạc Hạ Thu tối hôm qua rất sớm đã nói là buồn ngủ. Lúc trước, vết thương của cô ấy đều đau đến 1-2 giờ sáng mới ngủ được, hơn nửa người là cử động. Tôi điều tra nước truyền dịch cho cô ấy không có vấn đề gì. Đồ ăn thức uống là do Tống Thiếu sắp xếp. Hơn nữa bụng dạ của Nhạc Hạ Thu tối hôm qua rất tốt, không có vấn đề gì hết. Khả năng duy nhất chính là... Quý Tử Uyên nhíu mày. Ý anh là... Thuộc hạ đi đến trước mặt anh thấp giọng nói. Kem đánh răng. Tôi cố ý lấy một chút kem đánh răng của Nhạc Hạ Thu đi xét nghiệm. Bên trong còn sót lại một ít thuốc. Nếu chỉ cần cho một ít vào miệng thì sẽ nhanh chóng làm cho người ta chóng mặt. Quý Tử Uyên con mắt nhíu lại, anh ấy đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hôm qua, anh dẫn theo Nguyễn Nhan đến gặp Nhạc Hạ Thu, sau đó Nguyễn Nhan còn đi toilet. Cho nên cô ấy hoàn toàn có khả năng động tay đến kem đánh răng. Anh đột nhiên thô bạo đưa tay đến trước mặt thuộc hạ, còn kem đánh răng kia đâu? Còn đặt ở trong toilet. Chẳng qua nghi ngờ là kem đánh răng có vấn đề, nếu chúng ta không nói, Tống Thiếu cũng sẽ không biết. Thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Tôi nhớ được lời anh nói, nếu là cái này là Hoắc Thiếu làm thì có chút chứng cứ, cái gì có thể bình tĩnh xóa được thì tôi xóa, nên cũng không nói cho Tống Thiếu biết. Đừng nói chuyện này nữa. Quý Tử Uyên hạ giọng lạnh lùng hỏi, những người hôm qua đã vào phòng bệnh của Nhạc Hạ Thu là ai? Không nhiều, có Tống Dung Đức, y tá Thang Nhược Lan, còn có anh và Nguyễn Tiểu Thư. Thuộc hạ sau khi nói xong, ánh mắt bỗng nhiên hơi khác thường. Hiện tại bên Tống Dung Đức có tiến triển gì không? Quý Tử Uyên đột nhiên hỏi. Có, người của Tống Dung Đức sáng sớm đã vào bệnh viện giám sát. Người ta đã cử người tinh nhuệ đến, chỉ cần có người nào khả nghi ra vào bệnh viện, chỉ trong thời gian ngắn sẽ bị phát hiện ra. Thuộc hạ nói, bọn họ chắc là đã lái xe hơi đến để đưa Nhạc Hạ Thu đi. Chúng ta chỉ cần điều tra được xe nào thì sẽ liền phát hiện ra. Sau một lúc, thuộc hạ nói thầm. Kỳ thật những người đó không nên làm việc đó trong lúc này. Bệnh viện khắp nơi đều là camera, rất dễ dàng để lại dấu vết. Quý Tử Uyên hít thật sâu điếu thuốc trong tay. Đúng vậy, không nên ra tay lúc này, hẳn là quá vội vàng. Hoặc anh Tuấn cũng không có ra tay. Được rồi, tôi hiểu rồi, anh ra ngoài đi. Hãy theo dõi bên Dung Đức nghiêm ngặt. Nếu như có tiến triển gì thì lập tức nói cho tôi biết. Sau khi thuộc hạ rời đi, Quý Tử Uyên lại bấm một cái mã số. Lập tức điều tra hành động của Nguyễn Nhan tối hôm qua cho tôi. Tôi muốn điều tra nhanh chóng, rõ ràng và kỹ càng. Mau chóng, cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi chăng nữa, trong vòng 20 phút phải cho tôi kết quả. Trong thời gian này, Quý Tử Uyên vẫn đứng tại cửa sổ, trong đầu lóe lên rất nhiều chuyện. Chẳng hạn hai ngày trước, lúc đi câu lạc bộ, đụng phải Lâm Minh Kiều cùng Nguyễn Nhan ở nơi đó đang uống rượu. Người ở quầy bar nói Nguyễn Nhan bóp nát một cái ly rượu. Lại nghĩ tới chuyện hôm qua, Nguyễn Nhan chủ động hôn mình vì chính là muốn đi gặp mặt Nhạc Hạ Thu. Sau khi gặp mặt, cô ấy vội vàng bỏ anh ấy ở lại một mình. Quý Tử Uyên nở nụ cười lạnh lùng. Hơn 10 phút về sau, người của anh ấy gọi điện thoại. Quý thiếu, Nguyễn Nhan tối hôm qua cùng với Lâm đạo diễn ăn cơm. Bọn họ ăn cơm tới hơn 8 giờ mới tan cuộc. Sau đó xe của cô ấy đi đến một tòa chung cư bình thường. Xe cô ấy vẫn còn ở đó, nhưng người thì không có. Điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi điều tra camera của chung cư. Chưa đầy 5 phút sau, xe của Nguyễn Nhan vào thì có một chiếc xe không có giấy phép đi ra. Xe đi trên quốc lộ 209, rồi rẽ vào đường mới xây. Ở đó không có camera giám sát, nên tôi không biết tình hình cụ thể ở đó như thế nào. Đích thân cử người đến và đi theo con đường mới đó, nhìn xem có hai hay ba chiếc xe nào khả nghi, đậu ở nhà nào trống hay nhà máy gì đó không. Quý Tử Uyên sau khi ra lệnh, liền cởi áo khoác trắng ra. Bác sĩ Trương cùng Khoa vừa bước vào làm việc. Quý Tử Uyên đem chìa khóa xe của mình ném cho anh ấy. Xe của anh đậu ở đâu? Chúng ta đổi xe của nhau một ngày. Bác sĩ Trương nhìn chìa khóa xe trong tay, đứng hình mấy giây, sau đó lập tức đưa chìa khóa xe của mình cho Quý Tử Uyên. Chuyện đổi xe không được nói cho ai biết. Quý Tử Uyên lập tức rời đi, trong lúc đang đến phủ tổng thống, lúc anh ấy bấm gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Lâm tiểu thư, tôi là Quý Tử Uyên, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô, phiền cô đến đó một chuyến, tôi đang đứng ở cửa đợi cô. Lâm Minh Kiều vừa lúc đánh răng lại nhận được điện thoại của Quý Tử Uyên, cô rất khó xử. Cô với Quý Tử Uyên không có quen biết lắm. Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được? Tống Dung Đức sẽ không có ở trong xe của anh đấy chứ? Nếu như cô còn muốn cứu Nguyễn Nhan thì hãy nhanh tay thay quần áo rồi ra đây. Chuyện này cũng đừng nói cho ai biết. Nếu nói ra sẽ làm tổn hại đến Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên lạnh lùng thúc giục. Lâm Minh Kiều sừng sốt. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, cô vội vàng lau mặt, thay đồ rồi chạy ra ngoài. Trong hòa viên, cô vừa chạy ra thì tình cờ gặp Tống Thanh Duệ trở về. Anh ấy mặc bộ đồ thể thao màu trắng, thấy bộ dáng của cô có vẻ vội vàng, lông mày nhíu lên. Mới sáng sớm, chị định đi đâu vậy? Nguyệt Nguyệt đã dậy chưa? Nguyệt Nguyệt còn đang ngủ, tôi có việc gấp. Nếu như dì Lưu không làm được, cậu giúp tôi trông chừng Nguyệt Nguyệt nhé. Lâm Minh Kiều nói xong thì cũng vội vã chạy ra cổng. Một chiếc xe đậu dưới tán cây hương thơm ngào ngạt, cách đó không xa. Quý Tử Uyên mở cửa xuống xe, cô chạy tới và lên xe. Nguyễn Nhàn đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô hiểu rõ bạn bè của mình như thế nào. Quý Tử Uyên quay đầu nhìn cô với ánh mắt thâm thúy sắc bén. Lâm Minh Kiều ngẩn người. Thật ra cô cũng không hiểu rõ Nguyễn Nhàn lắm, bởi vì Nguyễn Nhàn không giống như cô. Cô thích thì nói ra hết, nhưng Nguyễn Nhàn thì sẽ giấu ở trong lòng. Xem ra cô không hiểu rõ bạn bè của mình. Quý Tử Uyên bỗng nhiên nói một câu, giọng mỉa mai. Đối với Nguyễn Nhan thì tôi không thể hiểu rõ lắm, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu được cô ấy không phải là người sống bất cần đời. Đừng vì thường ngày thấy cô ấy ít nói, nhưng cô ấy là người rất xem trọng tình nghĩa, tôi cũng tự nguyện cùng cô ấy trả giá. Lâm Minh Kiều lo lắng, không muốn cùng anh ấy vòng vo nữa. Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, còn không thì tôi tự mình có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy. Bây giờ cô không thể liên lạc với cô ấy được đâu. Quý Tử Uyên một cái tay khoác lên trên tay lái, lạnh nhạt nói. Chuyện Nhạc Hạ Thu mất tích, Khương Tuyết Nhu không nói cho cô biết sao? Lâm Minh Kiều trợn tròn hai mắt. Nhạc Hạ Thu mất tích rồi sao? Quý Tử Uyên nhìn vẻ mặt của cô ấy liền hiểu rõ. Tối hôm qua cô ấy mất tích. Xem ra Khương Tuyết Nhu sợ quấy rầy giấc ngủ của cô nên không có nói cho cô biết. Tối hôm qua, Tống Dung Đức như muốn phát điên, mang người Tống Đường chạy đến biệt thự Hoắc Thị. Anh ấy nghĩ rằng Hoắc Anh Tuấn bắt cóc Nhạc Hạ Thu, chuyện này quả thực không liên quan đến Hoắc Anh Tuấn. Nhưng Tống Dung Đức không tin, anh ấy đã báo cảnh sát, hiện giờ anh ấy đang ở bệnh viện để điều tra. Khi tôi ra ngoài, có vẻ dấu vết của bọn bắt cóc đã được điều tra ra. Lâm Minh Kiều không ngờ một sớm một chiều lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật lâu cô không nói lời nào. Cô cũng không biết là đau khổ, thất vọng hay là tức giận. Mặc dù cô đã sớm biết rõ Nhạc Hạ Thu đối với Tống Dung Đức rất quan trọng, nhưng mỗi lần Tống Dung Đức vì Nhạc Hạ Thu mà làm những chuyện kia, hết thảy lần này đến lần khác, cô đều xác định lại suy nghĩ của mình. Cô càng suy nghĩ kỹ thì cô cảm thấy cuộc hôn nhân lúc trước của mình rất buồn cười. Bây giờ còn chưa ly hôn, Tống Dung Đức đã vì Nhạc Hạ Thu mà biến thành người như thế này. Cô ấy nghĩ rằng anh chưa bao giờ quan tâm gì tới con của mình cả. Được rồi, câu hỏi này sớm đã có câu trả lời. Đời này Tống Dung Đức vẫn không thể rời xa Nhạc Hạ Thu được. Vì cô ấy mà có thể điên cuồng, quyết liệt đoạn tuyệt với bạn bè. Cô và con là hai người tồn tại không quan trọng. Anh ấy muốn điều tra. Lâm Minh Kiều cười lạnh một tiếng. Chuyện này có liên quan gì đến Nguyễn Nhan? Có. Quý Tử Uyên nhìn cô. Tôi điều tra rồi. Chính Nguyễn Nhan đã bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Lâm Minh Kiều đầu óc như muốn nổ tung, một lúc lâu cũng không có quay đầu lại. Không thể nào, chẳng lẽ... Nguyễn Nhan là vì tôi mà báo thù sao? Sao cô ấy lại ngốc như vậy? Mặc dù tôi rất hận Nhạc Hạ Thu, nhưng không đáng để cô ấy làm vậy. Sau khi nói xong, cô nghẹn ngào, không ngờ Nguyễn Nhan sẽ vì cô mà âm thầm làm chuyện điên rồ như vậy. Nếu như cô là đàn ông thì nhất định sẽ lấy cô ấy. Quý Tử Uyên... Anh nhất thời không nói nên lời, có phải phụ nữ rất giàu trí tưởng tượng không? Cô suy nghĩ nhiều rồi, Nguyễn Nhan cùng Nhạc Tiếu Nhi khi còn nhỏ đã là bạn tốt, cô ấy hẳn là cũng quen với Sầm Gia Hân. Quý Tử Uyên bất đắc dĩ, khui ra chân tướng. Ngày hôm đó, uống rượu cùng cô đã nói chuyện gì cho cô ấy biết? Lâm Minh Kiều trong lòng cảm động. À, hóa ra là cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng cô cũng bất ngờ khi biết Nguyễn Nhan cùng Nhạc Tiếu Nhi từ nhỏ là bạn thân, trước giờ không có nghe Tiếu Nhi nói qua. Thảo nào hôm đó Nguyễn Nhan đã không kiềm chế được, cô ấy đã bóp nát ly rượu. Chắc hẳn lúc đó cô ấy rất tức giận. Chẳng qua ngẫm lại, mình cùng với Khương Tuyết Nhu cũng là bạn bè tốt của Tiếu Nhi. Mặc dù rất muốn báo thù cho Tiếu Nhi, nhưng từ đầu đến cuối làm không được giống Nguyễn Nhan dạng này. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên hổ thẹn lên tiếng. Quý thiếu, tôi có thể giúp đỡ Nguyễn Nhan cái gì, anh cứ việc nói. Quý Tử Uyên đóng cửa xe nhìn đồng hồ. Nhạc Hạ Thu mất tích cả đêm, Tống Dung Đức sẽ rất lo lắng. Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng, tôi đoán chừng chưa đầy 1 giờ đồng hồ nữa, anh ấy sẽ tìm ra được chỗ Nguyễn Nhan. Lâm Minh Kiều nghe được cảm thấy hồi hộp. Anh ấy quan tâm Nhạc Hạ Thu như vậy, nếu Nhạc Hạ Thu xảy ra chuyện gì... Tôi đoán Nguyễn Nhan sẽ xong đời. Quý Tử Uyên cầm lấy tay cô, giọng nói nhỏ nhẹ. Suốt cả một buổi tối, chắc Nguyễn Nhan đã làm rất nhiều chuyện. Nhạc Hạ Thu tuyệt đối không thể bình an được. Lúc này chỉ có cô nhận tội thay cô ấy thì Nguyễn Nhan mới có thể bình an vô sự. Lâm Minh Kiều kinh ngạc trầm mặc, nhưng rất nhanh, trong sự sợ hãi, cô cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Quý Tử Uyên nói, thứ nhất là cô có động cơ, thứ hai là cô có đứa con của Tống Dung Đức, vì thế anh ấy sẽ không thể tống cô vào tù. Với lại, sau lưng cô có Tống Thanh Duệ, anh ấy là người nhà nên sẽ giúp cô ra khỏi đó. Lâm Minh Kiều đầu óc rối tung, giật tóc của mình. Quý thiếu, anh đề cao tôi quá rồi. Tôi đoán chừng nếu Nhạc Hạ Thu mất đi một sợi tóc thì Tống Dung Đức sẽ không chịu được. Đoán chừng anh ấy sẽ giết tôi. Sẽ không đâu, tôi là bạn của anh ấy, coi như cũng hiểu rõ anh ấy. Anh ấy cũng thích cô, chỉ có điều Nhạc Hạ Thu có nhiều thủ đoạn hơn. Với lại cô ấy cũng có vị trí đặc biệt trong lòng anh ấy. Quý Tử Uyên vặn cái bật lửa, thấy môi của Lâm Minh Kiều run rẩy, trong lòng thoáng bối rối, nên anh bình tĩnh nói. Cô xem lại bản thân mình đi, tôi không ép cô, lúc này tôi không liên lạc được với Nguyễn Nhan, nếu như tôi liên lạc với cô ấy sớm hơn thì tôi sẽ để cô ấy trốn đi trước. Nhưng Tống Dung Đức không tìm được người bắt cóc Nhạc Hạ Thu, anh ấy sẽ tiếp tục điều tra. Tôi có thể tìm được Nguyễn Nhan thì đối với Dung Đức chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu cô xuất hiện thay thế chuyện này thì anh ấy sẽ không hoài nghi và cũng sẽ không tiếp tục điều tra nữa. Chỉ là trong lòng cô, Nguyễn Nhan có quan trọng hay không thôi. Nó có đáng hay không? Lâm Minh Kiều đầu óc tê dại. Cô và Nguyễn Nhan quen biết chưa được bao lâu, nhưng thực sự cô ấy là một người bạn bè tốt, với lại cô ấy cũng là vì Nhạc Tiếu Nhi nên mới làm như thế này. Về tình và về lý thì cô ấy đều nên giúp đỡ. Đương nhiên là tôi tự nguyện giúp đỡ cô ấy chuyện này. Lâm Minh Kiều đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Quý Tử Uyên. Nhưng mà quý thiếu, thực tế chỉ cần anh ra tay, anh có thể bảo vệ được Nguyễn Nhan. Tôi có thể bảo vệ được, nhưng hiện tại, trong lòng tôi thì Nguyễn Nhan không đáng giá đến mức tôi phải cạch mặt với Dung Đức. Quý Tử Uyên nhún vai, một khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ trìu mến. Chuyện này về sau sẽ rất phiền phức. Tôi hiểu rồi, quý thiếu vẫn luôn yêu bản thân mình hơn. Doanh nhân vẫn luôn là thương nhân, sợ nhất là mình bị thiệt thòi. Lâm Minh Kiều trong lòng tức giận, Quý Tử Uyên đoán chừng cũng chỉ muốn ngủ với Nguyễn Nhan. Người đàn ông này rất ích kỷ. Hôm nay cô có thể nói cho cô ấy biết và cô ấy nên chấp nhận sự thật này. Quý Tử Uyên không câu nệ mà nói. Tùy cô, nếu cô đồng ý tôi sẽ đưa cô đi. Thật sự chuyện này đối với cô cũng tốt. Sau chuyện này, Tống Dung Đức chắc chắn sẽ ly hôn với cô. Tốt. Lâm Minh Kiều gật đầu, bất luận có như thế nào đi nữa. Cô cũng không thể để Nguyễn Nhan xảy ra chuyện gì. Anh đưa tôi tới đó đi. Anh biết Nguyễn Nhan bây giờ đang ở đâu sao? Đại khái thì biết địa chỉ, nhưng chờ thuộc hạ điều tra địa điểm cụ thể. Ta hãy đến đó trước, không nên để Tống Dung Đức đến đó trước chúng ta. Quý Tử Uyên khởi động xe, chân đạp và phóng nhanh trên đường đi. Thuộc hạ của anh ấy đã tìm ra nhà máy đáng nghi. Đồng thời, người bên bệnh viện cũng thông báo. Quý thiếu, Tống thiếu đã tra ra được chiếc xe tối hôm qua chở Nhạc Hạ Thu đi. Chắc đang đi tới chỗ anh. Tôi đoán không bao lâu nữa sẽ tới đó. Quý Tử Uyên trực tiếp đạp chân ga, tăng nhanh tốc độ. Lâm Minh Kiều lo lắng, không thể ngăn cản, chỉ biết lấy tay nắm chặt trần xe. Cổ họng thì nói ú ớ.